High School DxD chi vô tận cướp đoạt. Tác giả: Nam Cung Hàn Ngũ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 429, dị thường Valerie. Các Mia cùng Tepes chỗ giáp giới. Quỷ hút máu nữ vương A Tạp Toa. Các Mia cùng với Lamia ai cùng Empusae các loại. Chờ, 8 tên xinh đẹp quỷ hút máu trưởng lão chính đứng ở các Mia một phương tường thành trên. Làm là vãn bối cùng hạ thần Elmon II lúc này cũng an tĩnh đứng ở mẫu thân mình bên người. Gió mát từ từ, các Mia nữ vương tia phát cùng trường bào cũng theo gió phiêu vũ. Kia không giống nhân gian mỹ lệ nhượng người liếc mắt nhìn lại không nhịn được hít thở không thông. Trầm mê, bất quá, không hy vọng lấy phương xa đang tại kịch chiến bốn đầu cự long. Nữ vương bệ hạ sắc mặt lúc này lại là có chút khó coi. Không chỉ là nữ vương bệ hạ, bao gồm Elmon II cùng một đám quỷ hút máu trưởng lão cũng là như vậy. Xích Hồng cùng Ngân Bạch hai thiên long các nàng đương nhiên sẽ không nhận biết. Cũng biết rõ đó là Kaguya Tenla sử dụng cái gì thủ đoạn đưa các nàng từ thần khí trong thả ra ngoài. Nhưng là cùng hai thiên long chiến đấu kia hai đầu tà long lại là chuyện gì xảy ra? Tepes những tên kia đều đã sa đọa đến loại trình độ này sao? Không chỉ có vứt bỏ quỷ hút máu vinh dự sử dụng thần tặng cho dư lực lượng. Hơn nữa vậy mà vẫn cùng những kia tà long cấu kết. Mặc dù vô cùng tức giận, nhưng một đám quỷ hút máu vẫn là kinh hãi. Nếu như không phải Kaguya Tenla cùng đối phương xảy ra mâu thuẫn đem nó dẫn ra, sợ rằng các nàng vẫn còn đều phải bị chẳng hay biết gì. Dùng Tepes những tên kia dã tâm sớm muộn cũng sẽ hướng các nàng hạ thủ. Nếu như kia hai đầu tà long tới công kích các nàng bên này nói, các nàng lại có gì người có thể ngăn? Ánh mắt không tự chủ được rơi vào phía trước nữ vương bệ hạ trên người. Nhưng một đám quỷ hút máu trưởng lão tương đương đều không khỏi ảm nhiên. Coi như là cường đại A Tạp Toa đại nhân chỉ sợ cũng cản không ở kia hai cái quái vật đi. Dĩ nhiên là cảm ứng được mấy tên quỷ hút máu trưởng lão ánh mắt. Các Mia nữ vương sắc mặt cũng biến thành càng thêm khó coi. Elmon II, truyền lệnh mở ra toàn bộ phòng ngự kết giới. Phong tỏa sở hữu biên cảnh cửa vào. Vâng, nữ vương bệ hạ. Các Mia nữ vương lạnh lùng mở miệng nói. Mà Elmon II cũng hốt hoảng trở về một tiếng. Sau đó lại nhanh đi truyền đạt nữ vương bệ hạ mệnh lệnh. Không nữa đi chú ý phương xa chiến đấu. Các Mia nữ vương xoay người liền rời đi tường thành. Tình huống bây giờ đã vượt qua nàng khống chế. Xem ra nàng cũng cần lần nữa kế hoạch lộn một cái mới được. Trên đường gặp phải Rivem xem như một cái tiểu nhạc đệm. Rivem mấy người sau khi rời đi Tenla cùng chúng nữ cũng trở về sứ quán cao ốc. Giơ tay lên vung lên. Tenla tại toàn bộ sứ quán cao ốc đều bố tầng kế tiếp kết giới. Ngăn cách đi direct bọn họ chiến đấu dư âm cùng với còn lại quỷ hút máu theo dõi. Tenla đại nhân, Valerie không việc gì chứ? Gặp Tenla đem Valerie đặt ở trên giường. Gasper lo lắng hỏi, cũng không trả lời. Tenla chỉ là tại Valerie gương mặt trên đập đập. Sau đó Valerie ô ngâm một tiếng lại sâu kín tỉnh lại. Đây là nơi nào? Chấm ngoặc kép, xoa xoa chính mình con mắt. Valerie cũng chống đỡ lấy ngồi dậy. Valerie, chúng ta đã cứu ngươi ra tới. Mừng đến chảy nước mắt. Gasper kích động nói. Gasper, chấm ngoặc kép, nhìn thấy Gasper. Valerie trong mắt hiện lên một chút ánh sáng, nhưng là trong nháy mắt lại bị u tối thay thế. A, cái gì? Ta cũng nghĩ như vậy. Không được, ồ, thật, nói là đây, chấm ngoặc kép, trong ánh mắt chút nào không Tenla bọn họ bóng. Valerie đột nhiên bắt đầu đối với không có một bóng người không gian nói chuyện. Phảng phất nơi đó có lấy nào đó loại tồn tại đang cùng nàng đối thoại. Cho dù Gasper cũng nhìn ra Valerie dị thường, nhất thời không khỏi lo lắng. Valerie, Valerie, người đây là thế nào? Tenla đại nhân, người cứu một cứu Valerie à? Valerie hiện tại bộ dáng thật kỳ quái. Bất kể Gasper thế nào kêu gọi Valerie phảng phất đều nghe. Không thấy hắn thanh âm một dạng. Lo lắng không thôi Gasper chỉ có thể hướng Tenla cầu cứu. tỉnh táo một điểm, khẽ nhíu mày. Tenla đem một đạo linh khí truyền vào Valerie trong cơ thể dò xét một phen. Cũng lớn đến mức rõ ràng Valerie lúc này tình trạng. Tenla đại nhân, nàng không việc gì chứ? Nhìn xem Valerie kia rõ ràng tinh thần thất thường biểu hiện. Yubeluna cùng Tosa chúng nữ cũng lộ ra quan tâm vẻ. Nàng bị thần khí lực lượng xâm phệ. Hiện tại ý thức phi thường hỗn loạn. Bị thần khí lực lượng xâm phệ. Không sai. Valerie trên người nội chú lấy Sephiroth chén thánh. Đây chính là trong truyền thuyết có thể lật đổ sinh mệnh lẽ thường thần diệt cụ. Chén thánh lực. Lượng quá mức cường đại lại nguy hiểm. Căn bản cũng không phải là hiện tại Valerie có thể khống chế. Mỗi một lần sử dụng chén thánh lực lượng thân thể nàng cùng tinh thần cũng sẽ bị xâm phệ mấy phần. Valerie hiện tại tinh thần vô cùng không ổn định. Đã sắp đến bên bờ tan vỡ. Tepes những tên khốn kiếp kia sợ rằng không ít lạm dụng nàng lực lượng. Tenla hướng Gasper cùng. Chúng nữ nói thoáng cái Valerie lúc này tình huống. Thần sắc cũng không khỏi vô cùng âm trầm. Tepes những tên khốn kiếp kia thật đúng là hoàn toàn đem Valerie coi là đạo cụ một dạng đang sử. Dụng A, nếu không phải bọn họ hiện tại đem Valerie cứu ra, lại mặc cho bọn họ loạn xạ thao túng nàng lực lượng nói. Sợ rằng chưa tới không nhiều lâu Valerie thể xác và tinh thần cũng sẽ tan vỡ. Valerie, chấm ngoặc kép, thật xin lỗi, đều là bởi vì ta, chấm ngoặc kép, nghe được Valerie lúc này trạng thái thật không ngờ nghiêm trọng. Gasper sắc mặt tái mét, áy náy vô cùng, nếu như ban đầu Valerie không phải sẽ được tự do cơ hội nhường cho chính mình nàng cũng sẽ không chịu khổ giống như bây giờ. Nghĩ tới những thứ này Gasper trong tâm cũng càng khó chịu. Nhất thời lại khóc lớn lên. Được, Thành Thiên khóc khóc nước mắt giống như cái dạng gì. Ta lại không nói nàng cứu được không? Bị Gasper khóc tâm phiền ý loạn. Tenla tức giận nói. Tenla đại nhân, người nhanh cứu một cứu Valeria. Van cầu ngươi nhanh lên một chút cứu thoáng cái nàng đi. Phảng phất bắt một cái cứu mạng rơm rạ. Giống như, Gasper nhất thời kích động nói. Đều lui sau một điểm. Nghe được Tenla phân phó, Gasper cùng chúng nữ vội vàng lui về phía sau một ít, đem không gian nhường cho Tenla. Valerie vẫn ngồi ở trên giường lầm bầm lầu bầu. Tenla trực tiếp nâng lên khuôn mặt nàng mà nhượng cô ấy là đôi ảm đạm không quang con mắt mắt đối mắt lấy chính mình. Phát động thiên sứ ma ngữ, Tenla hai mắt đồng tử phảng phất biến thành hai đạo vòng xoáy. Mà Valerie hai mắt cũng cùng hô ứng biến thành giống nhau như đúc. Valerie giờ phút này tinh thần phi thường hỗn loạn. Tenla lại dùng trước cái này có thể thao túng tinh thần thần khí nhượng nàng tinh thần ổn định lại. Hiệu quả còn không sai. Valerie nhắm hai mắt lại chìm vào giấc ngủ. Gật đầu một cái. Tenla lại phát động Twilight Healing. Vung ra một đoàn oánh quang bao phủ ở Valerie thân thể. Twilight Healing từ bị Azer khai phát ra cấm thủ sau đó. Không chỉ có thể khôi phục thân thể tổn thương, càng là có thể chữa trị tinh thần vết thương. Valerie bị Tepes những tên kia thao túng lấy quá độ mà sử dụng nàng vốn là không cách nào khống chế. Chén thánh lực lượng, tinh thần cùng thân thể đều bị nghiêm trọng mà ô nhiễm xâm phệ. Nhưng là giờ phút này chính là đang nhanh chóng mà chữa trị khôi phục. Quá tốt. Chấm ngoặc kép, gặp Valerie khí sắc rõ ràng chuyển biến tốt không ít. Gasper cũng lộ ra vẻ mừng rỡ. Valerie hiện tại đã không việc gì. Bất quá mặc dù ta khôi phục nàng trên người vết thương. Nhưng đây cũng chỉ là trị ngọn không trị gốc phương pháp. Nếu như nàng sau đó tiếp tục sử dụng chén thánh lực lượng như cũ sẽ còn bị xâm phệ. Nếu muốn hoàn toàn giải trừ tai họa ngầm cũng chỉ có lấy ra trong cơ thể nàng thần khí. Tenla đại, nhân, vậy ngươi nhanh lên một chút đem Valerie thần khí lấy ra đi. Ngươi cho là ngươi a? Nói lấy liền lấy, hiện tại trước nhượng Valerie nghỉ ngơi thoáng cái. Những chuyện khác cũng chờ nàng tỉnh lại nói. Ồ, chấm ngoặc kép, gãi gãi đầu, Gasper cũng có chút nho nhỏ xấu hổ. Bất quá nghe Tenla đại nhân nói Valerie hiện tại đã không việc gì, hắn cuối cùng cũng yên lòng. Nhượng Valerie một người ở trong phòng nghỉ ngơi. Sau đó Tenla, Gasper cùng Yubeluna chúng nữ đều rời phòng. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.